các bác ở Việt Nam nó muốn qua Mỹ với con. Qua đây rồi đó thì con nó bận, giống như là mình là gánh nặng của nó. Có nhiều khi bệnh kêu đi bác sĩ, nó nói để cuối tuần được không? Nghĩ rằng già và Việt Nam sống, trước hết phải chuẩn bị số tiền. Mình lãnh cha mẹ sang thì suy nghĩ cho kỹ. Đó, qua chơi rồi về. Vì các bác lớn tuổi ở bên Mỹ rất là buồn, là một cái thảm cảnh. Kính chào quý vị, trở lại với những vấn đề trong cuộc sống. Ngày hôm nay, một câu chuyện về người già ở Mỹ mà tôi đã trăn trở bấy lâu. Thì đột nhiên nghĩ rằng đó là quý vị nên suy nghĩ lại. Khi mà mình muốn cho lãnh bố mẹ mình ở Việt Nam sang thì những clip trước mình có nói rồi. Nhưng mà cái thảm cảnh mà nó xảy ra và cái sự khác biệt giữa người ở Việt Nam muốn sang đây, các cụ mình muốn đem cha mẹ mình về, và nó khác với những người ở đây mà muốn về Việt Nam sinh sống với con cháu, thì câu chuyện như thế nào? Thưa quý vị, là Ngọc Nhi có tìm hiểu và liên hệ với rất là nhiều những cái cô chú mà đang sống ở Mỹ với con cái. Thì hầu như đó, Ngọc Nhi hỏi 10 người thì hết 10 người đó rất là buồn. Mà về Việt Nam sống thì người ta không có về. Nhưng mà tại sao mình ở đây mình buồn như vậy? Thì mình từ Việt Nam ở với con cái Việt Nam nó cũng vui, thì họ nói rằng như vậy. Nó vui chứ, nhưng mà nhiều khi cái sự hao tốn nó còn khó xử hơn nữa. Thì thưa quý vị, như thế này nè, ở Mỹ đó là các anh chị hay là các em ai cũng phải đi làm hết, và hầu như là cái đời sống ở Mỹ là cái guồng máy. Một cái xứ sở nó càng văn minh thì cái guồng máy nó càng chạy suốt ngày. Mình đứng lại nó sẽ nghiền mình, hoặc là nó có thể làm cho mình, nó tóm lại là không đuổi kịp thì cái kinh tế rất là mệt. Vì vậy mà hai vợ chồng cùng đi làm, ví dụ như là mình nuôi cha mẹ già, là mình sống với mẹ thôi. Thì mẹ ở nhà đó lớn tuổi rồi, có những bác đó thì còn lái xe được. Ông như thấy ở Mỹ mà 60 mấy 70 mấy 80 trở lên lái xe là chuyện bình thường nha quý vị nha, là chuyện bình thường. Ngọc Nhi rất là sợ mà lái xe đụng những cái bác đó, như là lái gạch trên đường hay là đụng. Có nghĩa rằng là nó tóm lại là Ngọc Nhi rất là sợ lái xe mà gặp các bác ở trước vô Phật kinh đó, muốn quẹo quẹo hả? Người ta cũng như là lẫn, không phải là lẫn mà là người ta không hiểu cách lái làm sao. Người ta nói là đổ xăng cho đàn bà lái xe là một cái tội lỗi. Ngọc Nhi nghĩ rằng đổ xăng cho các cụ lớn tuổi lái xe là tội gấp đôi, là bởi vì muốn quẹo là quẹo, không xích nồ. Thành ra lái rất là ẩu và một cách không có ý thức được những cái việc mình làm là không đúng luật. Thì cho con cái không có dám cho lái. Rồi và lần lần đó thì mình đụng vài lần thì họ thu bằng lái mình lại. Rồi lúc này đó, ngồi ở nhà đó là phải chờ cho đến cuối tuần con mình nó mới chở mình đi chợ. Mà lỡ đứa nào có con nhỏ thì nó phải chở con đi học múa, đi học toán, rồi đi chợ, rồi đi công việc của nó. Nó không còn thời gian chở mình theo. Hoặc có đứa có hiếu thì mình ngồi ở xe nó chở đi theo nó. Thưa quý vị, các bác lớn tuổi ở bên Mỹ rất là buồn, là một cái thảm cảnh. Đó là tình trạng ở chung với con cái, chỉ là buồn thôi. Nhưng cũng có các bác rất là vui. Đó là con cái quay quần đông. Thì nếu mà ở lâu năm rồi, như ví dụ đi là Ngọc Nhi qua đây ba mấy năm về trước, con còn nhỏ, bây giờ nuôi lớn hết mấy đứa, nó lớn lập gia đình, có con rồi, ở nhà giữ cháu ngoại cháu nội, thì nó quay quần nó vui nó khác. Nhưng có những người đó là sống với con gái, thằng rể và con dâu với thằng con trai mình, thì cái sự ngột ngạt và cái sự nhiều khi tụi nó gây gỗ với nhau, bực bội với nhau, mình bị lệ thuộc giờ giấc. Đi đâu không có lái xe được, mà đi xe bus không thì nó nhiều khi nó lạc đường, tới chiều tối mới về tới nhà, là một cái vấn đề rất là buồn quý vị. Rồi có trường hợp như vậy mà có nhiều người muốn đi về Việt Nam sống. Vừa rồi Ngọc Nhi nói chuyện với cái chú đó, hai vợ chồng chú tâm sự Ngọc Nhi. Ngọc Nhi mời hai cô chú là đi ăn phở buổi sáng và ngồi tâm sự với nhau cả gần 2 tiếng đồng hồ. Chú biết không, là cô chú nói như vậy nè. Cô chú ở bên đây, cô chú có 3 đứa con ở Việt Nam, thì 2 đứa ở Mỹ 1 đứa. Thì cái đứa ở Mỹ lãnh cô chú sang, rồi cô chú sang đây sống với nó, thì hai vợ chồng nó đàng hoàng lắm, rất là đàng hoàng và thương có hiếu lắm. Nhưng mà đi đâu có phải chờ cuối tuần tụi nó nghỉ mới đi được, là bởi vì là mới đi làm. Hai chồng đi làm ca sáng hết, Về tới nhà là 3-4 giờ chiều, rồi cơm nước, mà cô chú đã cơm nước rồi, nó đã mệt rồi, ăn cơm xong dọn dẹp, rồi làm bài tập với con, rồi tụi nó cũng quay quần trong nhà coi tivi là hết một ngày. Muốn đi chơi cũng đâu có đi được. Rồi chờ tới cuối tuần mới chở ba mẹ đi, nhưng tụi nó có hiếu là tụi nó cứ những tour du lịch mà ngắn hạn ở trong thành phố Ngọc Nhi đó, thì dù đi là thứ sáu đi chủ nhật về, hoặc thứ sáu đi thứ sáu về, hoặc thứ sáu đi thứ bảy về nhiều lắm, thì họ muốn cho hai bác đi, thì cô chú cũng đi, nhưng mà cô chú đi đó thì lại là thấy không nỡ con mình, nói nhà rồi mấy đứa nhỏ kẹt, người ta không nỡ đi. Và tình trạng nó thật sự là rất là buồn rồi, chưa kể những người đâu, quý biết không, thảm cảnh như vậy nè. Ngọc Nhi có một cái bác đó có con lớn lên rồi, thì con trai bác có vợ, và bác có thằng trai duy nhất thôi. Rồi nó có vợ, nó đi tiểu bang khác, nó làm ăn, nó sinh sống, tại vì ở đây nó khó sống. Và ở đây là tiểu bang khác thì bác ở nhà với bác trai. Thì mấy năm trước bác trai mất thì bác còn ở có mình bác Hằng, 82 tuổi rồi, cơm nước một mình, tại vì còn minh mẫn, đâu có ai nuôi phụ đâu. Con nó thì nó con trai nữa, rồi lâu lâu nó gọi thăm, phải gọi mỗi ngày như con gái, một tuần hai tuần gọi thăm lần lần, rồi một hai tháng mới gọi thăm. Rồi bác nhớ là bác gọi cháu nội, mà cháu nội tiếng Việt nó không biết rành, nó cũng không muốn nói chuyện, mà con dâu cũng có hiếu lắm thì gọi nó bác má, nó không nói chuyện, không gọi thôi. Rồi bác gọi bác cảm thấy bị phiền, nhiều khi gọi nó bác má chúng nó gọi lại hỏi má có gì không má, thì bác chỉ nói rằng là nhớ đứa nhỏ gọi sẽ đưa cho các cháu nói chuyện, đó là bác có phước. Nhưng mà ở mình bác trai mất rồi, bây giờ đó là không đi đâu được hết, muốn đi đâu phải mướn người chở, đi chợ mướn người chở một lần, đi chợ một tuần để mà để tủ lạnh ra ăn một tuần đó, mua rau cả thịt cái làm sẵn hết, ở mình nó không có muốn ăn đó. Rồi thu thủ mình cái tivi là bầu bạn. Rồi một cái bác nữa đó quý vị, không có bốn đứa con ở gần nhà Ngọc Nhi nè. Trong một lần Ngọc Nhi tình cờ Ngọc Nhi đi dạo, tại vì chiều nào phải ráng đi bộ, thì khu Ngọc Nhi ở có những cái hồ nước rất là đẹp, một cái khu riêng biệt ở trên đồi, thì Ngọc Nhi gặp bác. Ngọc Nhi gặp bác đang cho vịt ăn, tại vì ở đây có vịt trời đẹp lắm, thì Ngọc Nhi mới lại làm quen. Thì bác nói là chiều nào cũng vậy hết á, bác ra bác cho vịt ăn, mua thực phẩm cho vịt ăn, rồi đi vòng vòng đây chơi, rồi bác ở với ai, bác nói bác ở của mình à, mà cái nhà rất là đẹp. Thì bác Ngọc Nhi đi tới nhà bác ngay bờ hồ luôn. Thì thưa quý vị, làm sân trước sân sau nó cỏ mênh mông, bác thích trồng, bác trồng tùm lum hết trơn, bác ở mình rồi. Thật sự ra nhìn cái vườn sau của bác thôi không bó tay. Còn như nói sao các anh chị ở xa hả bác, thì bác nói rằng ở trong thành phố con, nhưng mà đó một hai tháng mới về thăm một lần. Bốn đứa thành ở trong một thành phố với bác luôn, mà một hai tháng mới về thăm lần. Đứa nào cũng có chồng có vợ có con có cái, nó bận với con cái của nó, thành ra mình cũng đâu có biết, mình biết không có thời gian, mình cũng đâu có kêu nó về đâu. Rồi cái Ngọc Nhi thấy vậy, Ngọc Nhi mấy hai ba ngày cái đem bánh cho bác ăn, hay là có cái gì đem qua cho bác, và làm bạn với bản thân luôn, mà bác rất là thương Ngọc Nhi. Bác mới kể đó là qua đây đó, là với chồng có bốn đứa con, thì chồng bác mất hồi bác còn trẻ, bị đột quỵ mất, đi làm ngày hai chớp quá sức. Rồi bác ở như vậy ôm bốn đứa con, rồi ăn trợ cấp, rồi nó lớn một tí đó thì không có ăn trợ cấp nữa, rồi bắt đầu mới là bác làm ăn mà bác dành dùm, mua được cái nhà. Thì bác không có nhà hồi đó nó rẻ lắm, nhưng mấy chục năm bây giờ nó là 3 triệu rồi cô quý vị. Thì bác ở cái nhà đó, rồi các anh chị cũng ra riêng, có nhà có cửa hết rồi, bây giờ ở một mình. Rồi những ngày lễ đó thì có đứa nó về, đứa đó không về, không có gia đình đó rồi, lễ đó phải chở con nó đi chơi, đi du lịch xa, đi bên chồng đi thăm, đi du lịch xa mà bác ở gần đây, nó nghĩ nó ở gần, nó không có khe. Rồi gặp như bước phòng khách của bác đó, thì bác thấy có một cái tivi lớn. Bác nói người nhà bác đó con, đi giờ không thấy ai hết, cái tivi nè, sáng tới chiều người nhà bác đó. Rồi nhìn lên bàn ăn của bác đó là cái dĩa mà bác ăn chao không biết để mấy ngày rồi, rồi cá kho cũng vậy, cái thấy bác ăn đồ cũ vì bác không tủ lạnh, bác nói đều để tủ lạnh gì, mấy cái này tủ lạnh đâu có được đâu, chao với cá kho nó khô quéo, nó thích ăn vậy đó. Ngày ăn có không đủ chén cơm sáng, nửa chén chiều nửa chén, rồi mua đi chợ làm biếng nấu lắm, lâu lâu mới đi lần, có chiếc xe cà tàng muốn đi thì lái đi. Rồi thấy đứt ruột lắm quý vị, người già ở Mỹ thật sự rất là cô đơn, bởi vì con cái nó ra riêng, nó không ở với mình, mà nó ở với mình thì có dâu có rể nó ngột ngạt quý vị, rất là tội. Còn hai bác kia đó thì hai bác kể như vậy, Ở đây đứa con gái ấy, thôi quyết định là ở Việt Nam còn hai đứa. Thôi giờ cũng dư mớ tiền già rồi. Cái hai bác gom tiền thôi giờ về Việt Nam. Thì thưa quý vị, qua đây cũng lâu và hai bác đều có 401k hết, có tiền đầu tư hết. Mỗi người cũng dư một mớ rất là nhiều nhưng mà không có mang về nhiều để trong nhà băng ở Mỹ. Thì nói với con gái thôi giờ ở đây với con thì có rể, tụi nó cũng tốt nhưng mà buồn quá, thôi về Việt Nam. Có bà con lối sớm con cháu với lại hai anh, hai đứa kia nữa. Thì hai bác khăn gói và đi về Việt Nam. Lúc tính là đăng ký hồi hương nhưng mà nghĩ thôi về vậy bệnh tại quốc tịch Mỹ rồi về ở bao lâu không sao hết, mấy năm mới quan lần hoặc một năm hai năm quan lần thăm nước bên đây. Hai bác đi về một cái tương lai sáng lạng là về Việt Nam sẽ sống với lại các con mình với lại lối sớm này kia nọ đồ. Rồi thì đi về cái ở với thằng con trai có con dâu, lúc đầu về nó dồn dã lắm, nó rất là dồn dã. Nó cũng lo lắng ăn uống thì hai bác mới cho tụi nó 10.000 đô. Là giờ mẹ ở đây với tụi con cho 10.000. Đó thì nó mừng lắm, 10.000 đô đang 200 mấy triệu. Lúc thời điểm đó cũng khoảng 200 triệu. Bác nó lâu rồi, chuyện này lâu rồi. Rồi hàng ngày cơm nước. Rồi trong nhà khi vợ chồng nó gây gỗ rồi thì mình lớn tuổi mình thấy đứa nào sai mình nói à, bay cũng hổn với chồng bay quá hay là mày đi nhậu qua vợ mày la mày. Rồi con cái thì nó lại là bắt đầu thấy ông ngoại, ông nội bà nội về đó thì lại là có tiền gì kiều, bắt đầu xin mua xe Honda, đứa này xin mua điện thoại, xin thì nó thật sự ra là bác thấy cái sự mà biết là ba mẹ cũng khá bên Mỹ mà tại sao đem tiền gì ít. Thì bác thấy ở vậy thì cũng thấy cũng bắt đầu hơi thấy là nó tụi nó hơi quá đáng. Rồi bắt đầu cái tới cái đứa kế thì nó thấy mẹ về đây cho anh 10.000 đô. Rồi ở đây là chi phí một tháng tiền chợ là cho hai bác trả một tháng đó là 8 triệu. 8 triệu từ Nam Lĩnh ở bên Mỹ có 300 mấy đô là rẻ lắm. Nhưng mà lãi dư rồi trong khi đó đâu có tới. Thì vẫn trả con 8 triệu và cho 10.000 đô rồi thì cái đứa kia rồi rước qua. Nó thôi ở mình không vui qua đây. Rồi hai bác mới lại khăn gói đi qua nhà cái đứa khác ở. Thì bác cũng nghĩ rằng cho đứa này không cho đứa kia, bác lại cho 10.000 đô, một tháng đưa 8 triệu. Thì ở với đứa đó, thì thưa quý vị là thằng chồng nó cũng mới đầu thì vui vẻ, rồi chồng nó là xin tiền mua chiếc xe hơi để mà đi lái chở khách. Bác rằng mày đang làm trong hãng đàng hoàng, có quyền lợi, có benefit mà đi mua xe, lái xe ngoài chi, nên không thích làm ràng buộc trời đất. Rồi bác là kêu bên đây gửi về tiền, cũng mấy trăm triệu để cho mua chiếc xe chở khách. Rồi mua xe chở khách xong rồi chạy lúc có lúc không. Không có khách thì bắt đầu về mặt lớn mặt nhỏ với con gái bác. Con gái bác thì bắt đầu là cũng xin tiền mua hai cái tủ lạnh. Rồi xin tiền mua chiếc Honda thằng lớn đi học. Rồi bây giờ đứa con gái nhỏ giờ muốn vào trường quốc tế học. Để cho nó còn bằng bè lối sớm. Trong khi đó có ông ngoại, bà ngoại Việt Kiều này cái kia nọ rồi. Đó. Rồi bác cảm thấy rằng họ nhìn vào bác giống như là ở nước ngoài về có tiền thì phải chu cấp và phải xài sang bình thường và họ cái gì cũng muốn lấy vào hết. Thì hai bác cảm thấy nản và đi qua đi lại mấy lần với hai đứa con thấy không xong, hai bác trở về Mỹ. Thì trở về Mỹ buồn mà không muốn nói cho đứa bên Mỹ nghe, thì sợ đứa bên Mỹ nó buồn ở trách. Thì khi trở về Mỹ rồi đó thì lại phải về ở nó rằng giờ ba mẹ đã đi ra rồi, bây giờ cái phòng đó đó là mấy con nó lớn rồi. Thì thôi con mướn nhà cho ba má ở, rồi hai ông bà lại là đi share cái phòng. Share cái phòng trong nhà thôi, một tháng là trả 1.200. Tại vì khu vực ở đây đó thì là lại là ở là nó mất phòng 1.200. May là hai bác có tiền hưu hết cũng khá, hai bác cộng lại gần 5.000 bạc tiền hưu đó quý vị. Thì hai bác nói là coi như là xe cái phòng 1.200, rồi tiền ăn tiền uống rồi mua chiếc xe cà tàng, hai ông bà ở đâu chở nhau, nhưng bây giờ thì ổn định rồi. Đi đâu thì hai ông bà chở nhau bằng gan lắm, mua chiếc xe Tesla là chiếc xe điện tự động lái đó quý vị. Lái đi khắp các thành phố, khắp các tiểu bang chơi, tại vì đâu có xăng tới đâu là sạc điện tới đó. Mà cái lúc bác mua là cả cái chương trình nó là promotion là sạc điện suốt đời miễn phí, cho nên hai bác nó trời ơi rất là hên. Bây giờ là đi đâu nó cứ lên xe lái, rồi nó có tự động lái nữa, nhiều khi lúc mình mệt đó thì nó tự động lái. Rồi mình cũng buông tay tình thoảng đụng nó một cái thì nó lái thôi. Tự động lái hay lắm, một cái thích đi xe lắm quý vị. Rồi đó là bây giờ là đúng là mới là hưởng tuổi già, sau khi là bác nói là bác nói thì nó hơi buồn. Sau khi nản lòng và ê chè với con cái, đứa ở Mỹ thì nó bận, còn đứa Việt Nam đó thì nó tính toán với mình quá. Đó là trường hợp hai bác. Rồi có rất là nhiều trường hợp đó là các bác ở Việt Nam đó muốn vào Mỹ với con. Qua đây rồi đó thì con nó bận. Giống như là mình là gánh nặng của nó, có nhiều khi bệnh nó kêu đi bác sĩ nó nói, để cuối tuần được không? Con không có rảnh. Tại đây bác sĩ có xin nghỉ làm, mà nghỉ làm thì lại là nghỉ nhiều không được, thế nên rồi mướn người chở ba mẹ mà đi bác sĩ, chứ mình không có chở được. Rồi hai bác ngại khi bệnh không dám nói, là tại vì không phải là họ bất hiếu mà là gì họ không có thời gian. Thành ra ngọc nhiên nói là như vậy nè, trước khi về lãnh cha mẹ sang đây đó, phải nghĩ rằng mình có thời gian để mà lo lắng cái sức khỏe tinh thần và cái thú vui của bình thường của người già hay không. Già mà ở trong nhà ở Mỹ bốn bức tường đó, tuy rằng cảnh đẹp, sang trọng, không gian tốt, lành mạnh, ăn uống ngon, xã hội tốt, nhưng mà nó không có đủ đó. Người ta cần cái đơn giản hơn. Thành ra trước khi quý vị suy nghĩ rằng lãnh cha mẹ sang, nghĩ cho kỹ. Và quý vị lớn tuổi trước khi nghĩ rằng sang ở với con mình đó, phải nghĩ tới vấn đề dâu rể và mình có chịu được cái sự ràng buộc. Mình muốn đi bác sĩ phải chờ nó về chở, mình muốn đi chợ phải chờ nó về chở, muốn đi mua thuốc phải chờ nó về chở, nhiều khi nó chờ cháu nó chở đi. Có trường hợp cũng như gặp mấy bác đó, nhờ cháu ngoại cháu nội chở đi ra mua mỹ phẩm hay là mua thuốc uống ở ngoài tiệm á, cái nó ngồi nó chờ bác chú lẹ đi ra, nó bác từ từ té, không nhờ cháu nó chở đi lâu á, nó không vui, kỳ lắm, thấy đau lòng lắm. Mà hiểu cái việc nó phải đi học nữa, nó phải về đi học hay là nó phải đi công việc của nó rồi, có gian nó vậy đó. Có nhiều bác đi ra thì ngọc nhiên mà gấp thấp thấp thấy tội lắm quý vị. Rồi trường hợp kế nữa đó là đây là Việt Nam, khi quý vị nghĩ về Việt Nam sống luôn thì quý vị phải nghĩ được rằng là mình thương con mình nhưng còn dâu còn rể. Cái vật chất đôi khi cũng quan trọng lắm. Mình về mà mình để mà mình trả tiền đủ hai chồng sống á, thì cũng khó lắm. Những lúc thấy nó khó khăn mà không lòi tiền ra không được. Rồi nhiều lúc nó xin nữa quý vị, rồi còn cháu nội cháu ngoại nó xin nữa. Ngọc Nhi nhận được rất là nhiều cái câu trả lời của trường cô bác lớn tuổi, cô chú lớn tuổi đó, là nói là thôi tính về Việt Nam dưỡng già mà ê chề con ơi. Nhưng một số ở dưới quê nha quý vị nha, ở dưới quê sâu như là ở Bến Tre hay là Vĩnh Long, Sóc Trăng, Cà Mau, những hay là ở ngoài quê sâu đó, thì người ta không có tốn tiền nhiều, thì cái người ở dưới quê là cái vật chất không có nhiều, người ta còn mộc mạc. Còn thành phố là phải mua xe mới, rồi xe hơi, xe Honda, học trường quốc tế, ăn nhà hàng sang trọng, cái chi phí ở thành phố càng nhiều, thì người ta lại ỷ lại vào tiền của cha mẹ đem về. Nếu có trường hợp những người quen đó, ở cái sưu tớp như kể nè, có một cái cô đó là bác cũng lớn tuổi rồi, năm nay cũng trên 80 rồi, cũng Việt Kiều, mà độc thân đó, không chồng không con gì hết. Rồi bây giờ về Việt Nam đó thì lo cho cháu, lo hết mấy chục đứa cháu, nhưng mà cái sự lo đó nó làm cho các đứa cháu phải cạnh tranh với nhau, phải lấy lòng để rồi được bà thương nhiều và cho nhiều. Từ đó làm một bầy cháu mấy chục đứa, nó xào xát như cái nồi cháo heo. Nó nói xấu nhau, nó chê bai nhau, nó đạp lên nhau để nó được cái tình thương của bà nhất, để được cái sự trọng vọng của bà, để được nhiều nhất. Thành ra nhiều khi mình là Việt Kiều mà mình quên là mình chính là cái nguyên nhân làm cho các anh chị em con cháu xào xáo bởi vì cái cách cho tiền không đúng của mình. Có nhiều người nghĩ rằng là cho tiền một đứa cháu để nghĩ rằng là tội nghiệp đó, mình cho nó thương mình. Nhưng mà rồi đó là cái lòng tham của tụi nó sẽ làm nó cạnh tranh với nhau. Tại sao anh có tôi không có, rồi con của cô chú, con của bạn gì, con của chú bác, con của cậu mợ, thì họ cạnh tranh với nhau, rồi họ chà đạp nhau, nói xấu nhau. Rồi bà đó thì bữa nay thân với người này, ghét đứa kia, là nghe nó nói ngày mơ biết là nó nói láo, cái ghét nó thân người khác. Mà cái vòng tròn gia đình bà đi giáp vòng hết trơn, bà đi giáp vòng mấy chục đứa cháu, giờ đứa nào bà cũng thù bà cũng ghét. Mà tụi nó nhận tiền là nhận, nịnh là nịnh, nhưng mà nó coi bà không có ra gì, bởi vì nó biết là bữa nay bà chồng mình chỉ mà bà nói xấu mình. Thành ra cái tình trạng nó có quý vị. Thành ra quý vị ơi, nếu quý vị mà nghĩ rằng già và Việt Nam sống, trước hết phải chuẩn bị số tiền một tháng là bao nhiêu đó, mà phải dư ra để những trường hợp mà nó sinh bất tử. Có rất là nhiều người cũng khá Việt Nam lắm, cũng như không có qua độ cả nắng. Có nhiều anh chị đó cứ kêu bà Việt Nam sống đi, con lo hết cho, tại vì anh chị khá giả và dư thừa để lo cho cha mẹ cũng có, trường hợp nó cũng có. Nhưng cái số đông á lại là hy vọng vào cái chữ người nước người Việt Kiều, ba mẹ về đem tiền về. Thì ngày xưa có một thời điểm Ngọc Nhi nhớ là hồi hương nhiều lắm, nhưng mà những hồi hương đó Ngọc Nhi biết được là trong cái Ngọc Nhi quen được rất nhiều bác, đó là khoảng hơn phân nửa là trở về Mỹ sống trở lại rồi, là thất vọng vì cái chi phí mình đó không có nghĩ nó ra nhiều như vậy. Rồi những lúc bà con xa, bệnh cô này mất, cô kia đi bệnh viện, cái họ lại nhà họ xin. thì rất là nhiều cái phát sinh mà chúng ta không có ngờ được. Ví dụ như là mình ở dưới quê đi, mình tính một tháng hai chồng già xài 10 triệu là quá sướng luôn rồi. Cái gia đình này nghèo, bà con xa khổ lại xin vài triệu, người kia bệnh xin vài triệu, người này xin tiền cho con đi học, người kia mất, người kia đi bệnh viện, nó phát sinh ra bởi vì họ nghĩ rằng là Việt kiều về hồi hương là có tiền, cho nên là người ta cũng mong muốn được cái sự giúp đỡ của mình. Mà mình không giúp thì không được, lỡ mang hết Việt kiều rồi, mà giúp thì nhiều quá giúp không nổi, rồi đâm ra mình nản, rồi con cái trong nhà nó lại ỷ lại vào mình, nó lại xin nữa, không cho thì dâu mặt lớn mặt nhẹ, hoặc là rể nó càng ngàn má em về đây sống, mà vậy nó cũng khổ lắm. Trước khi quyết định về Việt Nam sống, phải lường trước những tình trạng đó, và trước khi đón cha mẹ Việt Nam sang, phải hiểu được rằng là mình có thời gian một tuần mấy ngày, một ngày mấy tiếng, rồi cái tinh thần của cha mẹ mình lúc mình không có ở nhà như thế nào. Thật sự chúng ta là người Việt Nam, cái người Việt Nam là cái người sống với gia đình, và cái sự quây quần nó cao đứng đầu thế giới đó quý vị, rất là thương nhau. Nhưng mà nhiều khi đó, có những cái chúng ta sống ở xứ người, cái guồng máy nó chạy nó nghiến chúng ta vào trong đó, chúng ta không có biết được. Rồi chúng ta quên đi rằng cha mẹ ở nhà cô đơn, phải chờ đi bác sĩ, thèm ăn cái gì đó. Có trường hợp ăn không được, ví dụ như có cái cô đó cô có một người chồng của người Mỹ, rất là thương ba mẹ vợ, phải nói là ba mẹ vợ có phước và cổ mang lắm. Nhưng mà ác cái nọ, hai bác nói Ngọc Nhi biết không, ra tiệm Ngọc Nhi đó, trời ơi bác thèm ăn mắm chưng, mắm kho quá trời, cá kho nữa con, mà không có ăn được, ở nhà nấu nó hôi, cái nó bịt mũi ra ngoài sân, đâu ba mẹ ăn thúi quá. Rồi mình cũng, mà nó vẫn cho ăn, nhưng mà mình ăn cũng không có vui. Cái Ngọc Nhi nói bữa nào ghé nhà con ăn, cái bác mừng lắm. Ngọc Nhi khi nào bác thèm đó, ghé nhà con đi rồi mình ăn chung. Ngọc Nhi là nhà thuộc về nằm ở như là nó lưng lửng country side, rồi ra phía xe nạp như là một cái đồng trống lớn lắm, mùi mai mai biết hết đó, kho mắm mai hay chân mắm mai biết luôn đó. Và may mắn là kế bên nhà hai cái nhà Việt Nam, nên mỗi lần nhà kho mắm là cả làng biết rồi. Ngọc Nhi có nói như vậy, và bác nói rằng nó không có ăn được nước mắm, nó mỹ rạc luôn con, nhưng mà dần dần tập thì tập cũng vậy, có những người Mỹ họ ăn được. Nhưng quý vị, Ngọc Nhi có một thằng bạn trai con Ngọc Nhi á, nó ăn nước mắm tài tình, nước mắm tỏi ớt, ăn Ngọc Nhi giật mình với nó luôn á quý vị. Thành ra đó quý vị ơi, quý vị nhớ nè, mình lãnh cha mẹ sang thì suy nghĩ cho kỹ đó, qua chơi rồi về. Rồi một cái nữa nguy hiểm là như vậy nè, là vấn đề mà nhiều khi cha mẹ sang đây đó, mà vấn đề bảo hiểm bệnh hoạn đó, mà khi lãnh đi du lịch sang nhớ lại mua bảo hiểm du lịch, chứ không thôi mà lỡ sang đây, có trường hợp bạn Ngọc Nhi đã lãnh ba mình sang đây chơi, sang được có 4 tuần 5 tuần bác đột quỵ, nó có bảo hiểm đâu, ví dụ không tiền bệnh viện đó là bay cái nhà luôn, bác nằm mà trong bệnh viện mà suýt chết đó quý vị, rồi ra phục hồi đủ á, mà bác cứ đi bệnh viện đó mấy trăm ngàn. Bây giờ ai trả? Mình là người bảo lãnh du lịch mình phải trả. Thì bây giờ là cái bằng xin trả góp đó quý vị, xin trả góp, mà có cái nó cho, cái nó không cho, tùy hoàn cảnh. Thành ra quý vị ơi, thứ nhất khi lãnh cha mẹ sang đây hay là người thân sang đây mà mình ký với tờ bảo lãnh tài trợ đó, mình phải mua bảo hiểm du lịch trước khi người ta qua đây nha. Đó là góc như chị quý vị, để lỡ họ có chuyện gì ai biết được, là mình không có bay mất cái nhà hay tài sản mình, hay mình phải gánh mấy trăm ngàn tiền nợ, một ngày cấp cứu bệnh viện 20-30 ngàn đô đó quý vị ha. Rồi thứ gì nữa là chuẩn bị tinh thần cho cha mẹ mình đó, rồi qua đây rồi cuộc sống trong nhà như thế nào, có nhiều khía cạnh mà chúng ta cần tìm hiểu kỹ trước khi mình đưa bố mẹ mình sang đó, nhất là sự sống tinh thần nha quý vị nha. Rồi thứ gì, trước khi quyết định về Việt Nam sống thì chúng ta cũng phải tính toán cho kỹ lưỡng, để tránh mà chúng ta mang cái nỗi buồn trong lòng, cái sự ê chề mình trở về Mỹ nha quý vị nha. Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị đã yêu thương, tin tưởng và theo dõi Ngọc Nhi. Hẹn quý vị vào những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.